Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 910, Hội Sở Game. Hai trường hợp nhất, hơn 8 giờ sáng, Trung Cẩm Hiền tinh thần chấn hưng rời giường, rửa mặt một phen, đi đến đại sảnh, nhìn thấy Mạnh Tử Đào ở xem điện thoại di động. Tử Đào, nhìn cái gì chứ? Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, một ít học thuật tư liệu. Ta nói ngươi cũng quá khắc khổ đi. Sáng sớm liền chăm chú học tập. Trung Cẩm Hiền ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn bữa sáng, lấy một chút ăn lên. Mạnh Tử Đào cười nói, nghề này nếu như không mỗi ngày học tập, sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Huống hồ không phải có cú châm ngôn mà. Sống đến già học đến già. Vừa nghĩ tới đọc sách ta liền cảm thấy đau đầu. Thực sự là không hiểu nổi ngươi là làm sao mỗi ngày tiếp tục kiên trì. Trung Cẩm Hiền nhún nhún vai. Vì lẽ đó ngươi sẽ không có Mạnh ca khí chất như vậy. Điền Manh Manh cùng Hứa Văn đồng thời đi tới. Trung Cẩm Hiền lắc lắc đầu. Đọc sách liền có khí chất. Không hẳn vậy đi. Điền Manh Manh ngồi xuống. Lạnh rên một tiếng. Không phải vậy đây. Lẽ nào như ngươi vậy cả ngày chơi còn thở chất a? Trung Cẩm Hiền nói rằng, ta nào có cả ngày chơi a? Lại nói, Tử Đào khí chất như vậy lẽ nào là đọc sách đọc ra đến? Ta xem không phải. Tử Đào ngươi nói xem. Mạnh Tử Đào cười cợt, ngươi muốn nói thường thường đọc sách liền có khí chất vậy khẳng định không hoàn toàn đúng. Lại như có người nói, khí chất của ngươi bên trong cất giấu ngươi từng đọc thư. Câu nói này lại như giàu cao vạn kim như thế, có thể chuyển đổi thật nhiều phiên bản. Nói thí dụ như, khí chất của ngươi bên trong cất giấu trải nghiệm của ngươi. Khí chất của ngươi bên trong cất giấu ngươi đi qua đường. Nói cho cùng đọc sách chỉ là tiếp xúc, cảm ngộ thế giới này một loại phương thức. Có điều lại nói ngược lại, đọc sách có thể gặp sản sinh khí chất đặc thù, nhưng không đọc sách liền xa vời. Đương nhiên, ngoại trừ đọc sách, nghệ thuật, âm nhạc chờ chút cũng là một loại tăng lên tự thân khí chất con đường. Nhưng then chốt hay là muốn học được suy nghĩ, đem tri thức chuyển biến hóa chính mình. Tử Đào lời này ta thích nghe, chỉ cần có thể thường thường học tập hữu ích tri thức là được. Cần gì phải câu nệ với cái khác đây? Trung Cẩm Hiền cười vỗ tay một cái, lập tức thay đổi một cái đề tài, miễn cho Điền Manh Manh bám vào không tha. Tử Đào, Quý Đức Nhượng đem ra đồ cổ đây. Đều ở bên kia, ta khiến người ta đem đồ vật đóng gói được rồi. Mạnh Tử Đào chỉ vào chất đống bên cạnh một ít cái. Dương nói rằng, người ăn trước xong lại nhìn đi. Chờ mọi người đều ăn xong điểm tâm, lúc này mới đi thăm dò xem trong Dương đồ cổ. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh cho đại gia lời bình. Ồ, còn có yên cái. Trung Cẩm Hiền nhìn thấy một cái thuốc lá rời cái. Này trung gian là ngà voi chế tác sao? Không ít người hẳn nghe nói qua thuốc lá rời. Trước đây có rất ít Dương điếu thuốc. Thuốc lá, hút thuốc mọi người là sử dụng tẩu hút thuốc. Phía trước là một cái kim loại oa. Nhiều do làm bằng đồng thành. Trung gian một đoạn vì là cái. Đa số làm bằng gỗ rỗng ruột. Đa số gỗ mun. Cũng hữu dụng chút. Mặt sau tẩu hút thuốc miệng đa số chất ngọc, trước đoạn dùng để chứa làn khói kim loại oa không lớn. Bình thường đánh mấy cái liền muốn đổi làn khói. Tục xưng, một cái hương, ở màn huỳnh quang trên cũng thường thường có thể nhìn thấy. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, trung gian yên can bộ phận là lấy cả khối ngà voi liêu toàn tước mà thành. Thanh lịch bóng loáng, ống điếu cùng nồi bộ phận vì là kim chất. Ở ống điếu thượng bộ đánh chế có vàng 10 cửa hàng bạc con dấu. Yên oa cùng ống điếu bộ phận dùng tinh đồng cao phù điêu một vòng chữ triện. Miệng phun bồng lai ngũ sắc vân. Tay niêm cô bán. Thiên thu thảo. Ở giữa trứng cá văn vì là đĩa. Cũng lấy về văn trên dưới nhiễu sức các một tuần. Điền Manh Manh lẩm bẩm nói rằng. Miệng phun bồng lai ngũ sắc vân. Tay niêm cô bán thiên thu thảo. Câu nói này là có ý gì a? Mạnh Tử Đào cười nói. Bồng lai đảo nói vậy các ngươi đều nghe qua. Trên đảo xem xét bạc trắng. Hoàng kim bạc vì là cung điện. Châu hiên chi thụ đều bộc phát. Hoa thực đều có tư vị. ăn có thể trường sinh bất lão. Nổi danh thần thoại truyền thuyết Bát Tiên Quá Hải, cố sự chính là phát sinh ở đây. Cô Bán Nhưng là thần thoại trong truyền thuyết, một vị tiên nữ được khen là trưởng tiết chi thần. Nàng từ nhỏ liền bị lập thành mộc tộc thánh nữ, thanh lệ tuyệt luân, tú nhã xuất trần, khác nào không dính khói bụi trần gian tiên tử. Tính cách đạm bạc điềm tĩnh, quanh năm ở cô bắn sơn băng tiết cung. Này hai câu nói ra, hưởng thụ mùi thuốc lá lúc tiêu dao tự tại, phối ở yên cụ trên ngược lại cũng thỏa đáng có điều. Nói này tới đây, hắn thấy Trung Cẩm Hiền vẫn cúi đầu suy tư. Hỏi, nghĩ gì thế? Ta thật giống ở đâu nghe nói qua câu nói này. Tha cho ta suy nghĩ một chút. Trung Cẩm Hiền gãi gãi đầu. Một lát sau, hắn hưng phấn hai tay vỗ một cái. Nghĩ đến, ta gọi điện thoại. Trung Cẩm Hiền đánh xong điện thoại, liền cười to lên. Ha ha, lúc này thực sự là chiếm được toàn không uổng thời gian a. Điền Manh Manh có chút ngạc nhiên địa hỏi. Đến cùng chuyện gì? Người nói rõ hơn một chút đây. Trung Cẩm Hiền hỏi. Người còn nhớ 3 năm trước, người coi trọng khối này thản tang thạch sao? Điền Manh Manh nói. Biết nha, bảo thạch chủ nhân không bán a. Lẽ nào cái này yên cái cùng hắn có quan hệ? Cũng không thể nói có quan hệ. Trung Cẩm Hiền cười nói. Năm ngoái đi, ta nghe ngươi ca nói. Phạm Tề lão gia tử yêu thích một điếu thuốc cái mất rồi. Tối hiện ra đặc điểm chính là yên cái trên có, miệng phun bồng lai, câu nói này. Có điều cái kia yên cái trên có khắc nhà hắn tính. Cây này không có, nên không phải đồng nhất dễ. Cái, vậy ngươi là muốn nắm điếu thuốc này cái đi đổi khối này bảo thạch. Tảng đá kia ta cũng không nên. Điền Manh Manh bĩu môi. Một bộ rất khó chịu dáng dấp. Thản tang thạch cũng xưng đen thui liêm thạch, lúc đầu bị dùng làm trang sức vật liệu. Tự năm 1967 ở Tanzania phát hiện màu tím lam trong suốt tinh thể sau khi nó ở bảo thạch nghiệp bên trong địa vị ngày càng tăng cao. Nó ở nước ngoài còn được gọi là đan tuyền thạch. 1969 năm, Tiffany công ty đem nó đẩy hướng về phía quốc tế châu báu thị trường. Thản tang thạch ban đầu bị lầm tưởng là bầu dục thạch, sau đó lại bị lầm tưởng là lam tuyến thạch, cuối cùng bị một cái Tanzania nhà địa chất học chính xác định danh. Đây là một loại thế giới công nhận mới phát bảo thạch. Loại này bảo thạch lần đầu với năm 1967 ở xích đạo dưới chân núi tuyết Arusha khu vực bị phát hiện. Vì là kỷ niệm lúc đó mới thành lập Tanzania Liên Hợp Nước Cộng Hòa. Nó bị mệnh danh là thản tang lam. Mặt khác, Titanic bên trong ảnh tinh Winslet đeo ngôi sao hải dương chính là thản tang lam. Thản tang thạch độc nhất vô nhị nơi sản xuất cùng màu sắc khiến mọi người đối với nó phi thường mê. Trung Cẩm Hiền nói người kia thu gom thản tang thạch càng là cái bên trong cực phẩm. Lúc trước Điền Manh Manh nhìn một chút liền thích, muốn mua, khối này thản tang thạch trùng ước 80 carat. Ở lúc đó giá trị khoảng 500 ngàn. Đối với Trung Cẩm Hiền tới nói khẳng định không thành vấn đề. Nhưng chủ nhân nhưng không có bán cho hắn. Còn nguyên nhân, nhưng là bởi vì bảo thạch chủ nhân cháu gái cùng Điền Manh Manh không hợp nhau. Bảo thạch chủ nhân cháu gái không chỉ không cho bán bảo thạch, hơn nữa còn nói một chút khó nghe nói mát, đem Điền Manh Manh khí muốn chết. Sau đó Điền Manh Manh để Trung Cẩm Hiền mua một khối càng to lớn hơn thản tang thạch. Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Khối này thản tang thạch cũng vẫn bị nàng thu ẩn đi, không có lấy ra xem qua. Chúng ta có thể buồn nôn hắn a. Trung Cẩm Hiền hì hì nở nụ cười. Nói đến chuyện này hắn cũng vẫn rất khó chịu. Muốn nói hắn cùng bảo thạch chủ nhân cũng coi như nhận thức không trong thời gian ngắn. Đại gia quan hệ cũng không tệ lắm. Còn vì cháu gái buồn nôn hắn sao? Coi như ngươi lúc đó nghe xong cháu gái, sau khi lẽ nào liền không thể làm cái biến báo. Tuy nói, sau đó đối phương cũng gọi điện thoại cho hắn đạo tạ tội. Nhưng hắn cảm thấy chỉ là làm theo phép, không một điểm thành ý. Bởi vậy chậm rãi liền xa lánh. Cũng đã rất lâu không có chủ động liên lạc qua. Điền Manh Manh không vui. Quên đi thôi, vừa nhìn thấy hắn, ta sẽ muốn ki bum ki cái kia phó đáng ghét sắc mặt. cái kia coi như xong đi. Trung Cẩm Hiền thấy nàng nói như vậy, cũng không có cưỡng cầu, đem yên cái thả trở lại, xem thứ khác, từng kiện đồ cổ nhìn sang. Khối này da trắng liêu tiến vào Trung Cẩm Hiền mi mắt. Tử Đào, này kẻ có tài là xảy ra chuyện gì? Ta thấy thế nào lên như là cương bông a? Đây là da trắng liêu, không phải cương bông. Mạnh Tử Đào giải thích, da trắng liêu người mới ngọc bạn bè đều tiếp xúc tương đối ít. Rất nhiều người dễ dàng đem nó ngộ nhận là tử liêu bên trong cương cùng bông. Kỳ thực tỉ mỉ nhìn kỹ vẫn là không khó phân biệt. Da trắng thành mây mù mảnh hoặc khối hình, bình thường tiểu vật liệu hoặc so với tương đối mỏng da trắng tử liêu. Nó da đều là phụ với mặt ngoài, so với phổ thông da muốn ăn thịt càng sâu một điểm. Thế nhưng cũng sẽ không xuyên qua đến thịt bên trong đi. Chỉ là ở tầng ngoài, cảm giác của nó cùng chất ngọc như thế rất giàu nhuận. Cương nhưng là phó với ngọc thạch mặt ngoài, hoặc xuyên qua ngọc thạch chất thịt bên trong một loại tì vết. Trình khối trạng kết cấu rõ ràng trọng đại so sánh tùng. Cùng chất ngọc có sự khác biệt về mặt bản chất. Cương có vẻ thạch tính hóa khá nặng hơn nữa, cảm giác cũng khô khốc không giàu nhuận. Bông là màu trắng điểm trạng hoặc đoàn xúc trạng sinh trưởng ở ngọc thạch chất thịt bên trong. Là ngọc thạch một loại tì vết. Trung Cẩm Hiền bắt được trong tay đem chơi một chút. Vẫn đúng là nói cho ngươi như thế. Có điều ngươi làm sao sẽ phải da trắng liêu a? Liền, Mạnh Tử Đào liền đem lúc trước hắn bỏ mất kiếm lậu sự tình lại nói một lần. Trung Cẩm Hiền khà khà vui vẻ nói. Không nghĩ tới ngươi cũng có thời điểm như vậy a. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi cho rằng ta trong óc đồ vật đều là bỗng dưng mọc ra a? Nói thực sự, ta trước tiên mấy năm trước vận khí rất kém, ăn thiệt thòi có thể viết một quyển chuyên môn giới thiệu đồ cổ đả nhãn thư tịch. Cũng may nào sẽ ta chơi tiểu, thiệt thòi cũng thiệt thòi không nhiều. Không phải vậy khả năng đều phải làm quần. Ta còn thực sự muốn gặp ngươi làm quần dáng vẻ. Trung Cẩm Hiền nói đùa, lăn con bê. Mạnh Tử Đào cười mắng. Trung Cẩm Hiền vừa nhìn về phía khối này da trắng liêu. Ngươi sẽ không bởi vì trước đây tao ngộ liền đem khối này da trắng liêu mua lại chứ? Ta lại không phải người ngu. Mạnh Tử Đào đơn giản nói một chút khối này da trắng liêu đặc điểm. Cùng điền bạch ngọc tử liêu vỏ cùng trầm tích hoàn cảnh có mật thiết quan hệ. Vì lẽ đó da trắng đoán chúng xuất hiện dương chi bạch ngọc. Bạch ngọc, đường ngọc, thanh hoa mặc ngọc chờ ngọc loại. Cũng không kỳ quái. Không giống chất ngọc trầm tích ở cùng một hoàn cảnh. Da sắc khả năng đa số là tương tự, tương đồng chất ngọc trầm tích ở không giống hoàn cảnh, hình thành da sắc nhưng không hề giống nhau. Vì lẽ đó căn cứ vỏ để phán đoán chất ngọc, độ khó trọng đại, điều này cũng cho da trắng liêu giao cho nhất định đánh cược sao phong phú người. Có thể căn cứ vỏ thấu quang tính cùng kết cấu, tế độ bước đầu phán đoán chất ngọc tính chất cùng giá trị. Đương nhiên, đổ thạch đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hoàn toàn không trở thành vấn đề. Ai bảo hắn dị năng đây? Giữa lúc mọi người thảo luận khối này da trắng liêu thời điểm, Trung Cẩm Hiền điện thoại di động vang lên. Hắn tiếp lên, cái gì đi làm mà cái tên nhà ngươi có phiền hay không à? Được rồi. Cúp điện thoại, Trung Cẩm Hiền có chút bất đắc dĩ nói, ngươi ca nhất định phải kéo ta đi Phạm Dâu nơi đó. Hắn lại muốn làm mà. Điền Manh Manh nghiến răng nghiến lợi địa mắng. Hắn người này chính là một chuyện nhi tinh. Thường thường gây sự sinh sự. Với hắn chiêm một khối. Chuẩn không chuyện tốt. Vậy ta về hắn không đi. Trung Cẩm Hiền lại cầm lấy điện thoại di động. Điền Manh Manh lập tức nói rằng. Chờ đã. Ta nhớ rằng Phạm Dâu danh nghĩa có nhà hội sở. Bên trong có phải là có sòng bạc? Trung Cẩm Hiền nói. Là có sòng bạc, có điều cũng không như thế, đã sớm đi sòng bạc đi. Ai biết hắn này người bị bệnh thần kinh a? Người gọi điện thoại nói với hắn, không cho phép để hắn đi sòng bạc. Hắn người này ngươi cảm thấy gọi điện thoại hữu dụng không? Thực sự là khốn nạn. Ngươi vừa nãy tại sao muốn gọi điện thoại cho hắn đây? Điền Manh Manh càng khó chịu, dùng sức đánh Trung Cẩm Hiền hai lần. Trung Cẩm Hiền kêu đau. Ôi, người cũng đừng đánh ta nha. Hơn nữa ta cảm thấy như vậy cũng tốt đi. Nếu như không gọi điện thoại cho hắn, làm sao sẽ biết hắn đi Phạm Dâu nơi đó đây? Hừ, Điền Manh Manh hừ lạnh một hồi. Chỉ phải đồng ý đi cùng ca ca hội hợp. Tử Đào, những thứ đồ này tổng cộng có thể trị bao nhiêu tiền a? Hơn 1 triệu đi, mới hơn 1 triệu a. Cái kia không phải tiện nghi Quý Đức Nhượng sao? Ta lại hỏi hắn muốn 50 vạn. Trực tiếp quẹt thẻ, có thể từ trên người Quý Đức Nhượng trá ra nhiều như vậy tiền tài đến. Cũng đã không sai, Trung Cẩm Hiền cũng cảm thấy tương đối hài lòng. Chúng ta làm một hồi phân phối đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, Trung Cẩm Hiền nói, nếu không là ngươi, xe đều đốt, ta liền muốn yên cái. Còn lại đều là ngươi. Mạnh Tử Đào khuyên vài câu, Trung Cẩm Hiền chết sống không muốn thay đổi. Hắn cũng chỉ được đồng ý. Mọi người đem đồ vật đặt lên xe, cùng Hứa Đình cáo từ. Hai chiếc xe nhanh chóng đi. 10 giờ vừa qua khỏi, hai chiếc xe đứng ở một chỗ có chút khí thế trụ sở tư nhân bãi đậu xe. Xuống xe, Trung Cẩm Hiền mang theo mọi người đến hội sở cửa, đưa ra nơi này thẻ. Công nhân viên lập tức cho đi. Đi vào trong nhà, lập tức có người phục vụ tiến lên đón. Dò hỏi có nhu cầu gì? Trung Cẩm Hiền nói, ta tìm Điền Thượng Nghị. Hắn hiện tại ở đâu? Mời đi theo ta. Người phục vụ mang theo mọi người đi tới một chỗ phòng khách. Người bên trong cũng không ít. Hơn nữa để Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là, trong đại sảnh lại bày ra đủ loại nguyên thạch. Hơn nữa một chút nhìn sang, còn đều là đổ thạch. Tỉ như phỉ thúy đổ thạch, cùng điền da trắng liêu, kê huyết thạch đổ thạch vân vân. Tình cảnh này, để Mạnh Tử Đào có chút không tìm được manh mối. Đây là muốn làm gì? Đổ thạch tụ hội, Trung Cẩm Hiền cũng tương tự là rơi vào trong sương mù. Có điều chưa kịp hắn dò hỏi người phục vụ, trong đại sảnh thì có người nhìn thấy bọn họ. Một ít quen biết người lập tức tới đón. Trong đó liền bao quát Điền Manh Manh ca ca Điền Thượng Nghị. Điền Thượng Nghị cùng Điền Manh Manh dài đến có chút giống. Làm nam nhân hắn càng thêm anh tuấn một ít. Chỉ là hắn cho Mạnh Tử Đào ấn tượng không tốt lắm. Hai mắt vô thần, hai chân phù phiếm, rõ ràng chính là bị tửu sắc đào hết rồi thân thể công tử ra. Điền Thượng Nghị kiên nhẫn tính tình chờ đại gia đánh xong bắt chuyện. Lập tức liền đem Trung Cẩm Hiền kéo qua một bên. Muốn nói riêng, làm gì, có chuyện liền ở ngay đây nói. Điền Manh Manh trừng mắt hắn nói rằng. Điền Thượng Nghị lắc lắc đầu. Này cái nào hành, ta có một ít khá là sao sao sự tình. Muốn cùng em rể thương lượng. Có điều hắn mới vừa nói xong, bên cạnh thì có người khẽ cười nói, ta xem Điền huynh là muốn vay tiền đi. Điền Thượng Nghị nghĩa chính ngôn từ địa nói, chớ có nói hưu nói vượn, ta làm sao có khả năng sẽ hỏi ta em rể vay tiền. Điền Manh Manh lập tức nói rằng, được, đây chính là ngươi nói. Ngươi dám vay tiền, ta liền để ba mẹ đánh gãy ngươi chân. Điền Thượng Nghị cũng giơ chân. Này, ta là ngươi thân ca. Ngươi cho tới như thế ác sao? Điền Manh Manh cười cười nói. Hừ, ta còn vì là có ca ca như ngươi vậy vì là xỉ đây. Nếu như ngươi yếu điểm ra mặt, cũng đừng hỏi vay tiền. Trung Cẩm Hiền cười he he nói. Đại cữu ca, lúc này ngươi lại là nhân tại sao thua trận tiền? Ta xem nơi này hàng thô đều không mắc. Ngươi tổng sẽ không đều đem ra mua những thứ đồ này chứ? Ta ăn no rửng mỡ, toàn mua những đồ chơi này. Điền Thượng Nghị lẩm bẩm một câu. Bên cạnh có người nói, Trung thiếu còn không biết quy tắc của nơi này sao? Trung Cẩm Hiền nói, xác thực không biết, phiền phức Quách ca giải thích một, hai. Sau đó, nghe xong Quách ca giảng giải, đại gia mới rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai nơi này đổ thạch chỉ là một loại đánh cược công cụ. Hai người tuyển một khối đồng loại đổ thạch tiến hành đánh cược. Ai tuyển đổ thạch giải ra kết quả được, ai coi như thắng. Nếu như giải ra đều là song đổ, vậy thì quên đi thế hòa. Quách ca nói rằng, nếu như ngươi muốn tiến hành đánh cược, có thể trước đó tìm kỹ đối tượng, nói điều kiện xong, cũng có thể đem tự chọn đổ thạch phóng tới bên kia trên đài. cũng viết xuống chính mình đánh cược điều kiện. Nếu như có người dám hứng thú, có thể chọn xong nguyên thạch lại đây đánh cuộc với ngươi. Trung Cẩm Hiền nói rằng, hóa ra là có chuyện như vậy. Nghĩ ra loại này biện pháp người, nên cũng là cái ma bài bạc đi. Bên cạnh một người cười nói, Trung Thiếu, ngươi nói như vậy liền sai rồi. Nơi này bài bạc là một mặt, còn có thể giải quyết vấn đề a. Trung Cẩm Hiền không phản đối. Ai sẽ đem việc trọng yếu dùng loại này dựa vào vận khí phương thức để giải quyết đây? Này có thể không nhất định. Mấy người tựa như cười mà không phải cười địa nhìn bên cạnh Điền Thượng Nghị một chút. Điền Thượng Nghị không vui. Này, các ngươi những người này đều xem ta làm gì? Điền Manh Manh hít sâu một hơi. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa nói. Nói đi, đến cùng là chuyện gì? Thật không có chuyện gì. Điền Thượng Nghị ánh mắt né tránh. Hắn cũng không biết tại sao. Chính mình gặp sợ trước mắt cái này xem ra người hiền lành muội muội. Có thể là khi còn bé có bóng tối đi. Ngươi không nói, ta tìm người đi hỏi thăm. Điền Manh Manh trầm mặt nói. Được được được, ta nói. Căn cứ chính mình dèm pha tự mình nói ý nghĩ. Điền Thượng Nghị vẫn là chiêu. Ta cùng người khác đánh cược. Ai thắng liền rời đi lẳng lặng. Cũng bồi thường 1 triệu. Lẳng lặng là ai? Điền Manh Manh nói. Có phải là lại là cái nào 7, 8 tuyến tiểu minh tinh? Nào có 7, 8 tuyến, là 3 tuyến minh tinh. Điền Thượng Nghị cải. Người liền thổi đi. Người trong miệng 3 tuyến. Chết no cũng là 5, 6 tuyến. Ta xem ngươi sớm muộn chết ở những nữ nhân này trên bụng. Điền Manh Manh đã không biết nói cái gì. Tốt, hắn người ca ca này yêu thích nhất chính là quyến rũ minh tinh. Ỷ vào chính mình có chút nhan chỉ có chút tiền. Trong nhà lại có chút. Bình thường đều là bắt vào tay. Có điều điều này cũng với hắn có tự biết mình có quan hệ. Nhiều nhất cũng sẽ quyến rũ 3, 4 tuyến minh tinh. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong tay hắn không bao nhiêu tiền. Bởi vì yêu thích quyến rũ minh tinh. Hơn nữa thỉnh thoảng đổi mục tiêu. Điền Thượng Nghị đã gây ra không ít chuyện. Trong nhà cũng thường thường vì thế trừng phạt hắn. Nhưng là hắn nhưng đến chết không đổi. Liền dứt khoát khống chế hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt. Còn đem tín dụng của hắn thẻ đều đóng lại. Liền hắn cũng chỉ có thể quyến rũ 6, 7, 8 tiền minh tinh. Thậm chí là một ít rất nhiều người nghe đều chưa từng nghe tới mạng hồng. Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Điền Thượng Nghị rung đùi đắc ý dáng vẻ. Nhìn ra mọi người đều muốn đánh hắn. Điền Manh Manh cho hắn khí vui vẻ. Chúng ta đi. Điền Thượng Nghị vội vàng đem muội muội ngăn lại. Ai, chớ vội đi nha. Cho ta mượn 1 điểm tiền. Ta chỉ muốn mua kẻ có tài. Này kẻ có tài nhất định sẽ tăng mạnh. Chỉ cần mua kẻ có tài. Đúng, chỉ cần 1.000 đồng tiền là được. Trên người ngươi thậm chí ngay cả 1.000 đồng tiền đều không có. Ngươi thực sự là càng sống càng nhỏ lại. Điền Manh Manh châm biếm lên. Điền Thượng Nghị nói. Không phải, chủ yếu bên này đơn mua hàng thô giá cả khá là quý. Hơn nữa chỉ lấy tiền mặt. Trên người ta tiền mặt cũng chỉ có hơn 200 khối. 1.000 đồng tiền đối với mình tới nói cũng không nhiều, nhưng giải đổ mất mặt. Điền Manh Manh rất lưu ý. Nói rằng, người dẫn đường, ta muốn nhìn ngươi tiền chính là cái gì vật liệu. Điền Thượng Nghị lo lắng người khác nhanh chân. Đến trước, vội vàng mang theo mọi người đi tới một loạt hàng giá trước. Chính là khối đá này. Điền Manh Manh nghi ngờ nói rằng. Điền Thượng Nghị phản bác, này không phải là bình thường tảng đá, là lào độc thạch, có thể so với chúng ta trong nước đá Điền Hoàng. Mạnh ca, đúng là như vậy phải không? Điền Manh Manh hỏi, Mạnh Tử Đào cười ha ha, lào thạch kỳ thực là ở Lào cảnh nội phát hiện một loại tảng đá. Những năm này bởi vì Điền Hoàng giới quý, một ít không hợp pháp tiểu thương dùng nó ở vật liệu đá trên thị trường giả mạo đá Thọ Sơn bên. Trong núi cao thạch, có người nói, nếu như không phải là bởi vì lào thạch có phai màu khả năng, trên căn bản đá Thọ Sơn cũng bị lào thạch thay thế được. Đây chỉ là vì lẫn lộn mà thôi. Cơ vốn là lời nói vô căn cứ. vẫn còn lại không nói lào thạch chỉ có số rất ít thượng phẩm có thể đạt đến đá thọ sơn độ cao. Đá thọ sơn một ít đại biểu tính hạt nhân thạch loại, cũng không phải bất kỳ ngoại lai thạch có thể so với thay thế được. Nói chính xác, đá thọ sơn bên trong một ít quý báu thạch loại, không chỉ không sẽ phải chịu ngoại lai thạch loại xung kích cùng ảnh hưởng. Trái lại bởi vì vật lấy ít làm quý, càng đột hiện ra giá trị. Điền Manh Manh cười lạnh nói, nghe một chút, đây chính là ngươi nói có thể so với đá điền hoàng đồ vật. Điền Thượng Nghị bất mãn mà nhìn Mạnh Tử Đào nói, vị huynh đệ này hỗn cái nào a? Sẽ không là đó ý làm thấp đi lào thạch đi. Điền Manh Manh tức điên, người khác là cố cung chuyên gia, Trịnh An Chí Trịnh lão đệ tử, phạm đối với ngươi nói hưu nói vượn sao? Ạch, Điền Thượng Nghị ngẩn người, lại nói, vậy nếu như thật giống vị huynh đệ này nói như vậy, vậy không phải nói loại này tảng đá rất tiện nghi sao? Làm sao còn có thể để ở chỗ này? Ta đây liền không quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Có điều, lào độc thạch đánh cược tính rất lớn. Bề ngoài đẹp đẽ, bên trong thông thường rất hoa. Không ít người mua xong độc thạch, không dám bổ xuống đi. Muốn cắt ra tương tự điền hoàng xác suất, phỏng chừng so với bên trong vé sổ số còn khó hơn. Bởi vì đánh cực tính đại, hay là đây chính là đem nó để ở chỗ này một trong những nguyên nhân đi. Kỳ thực Mạnh Tử Đào cũng không có chơi đùa lào thạch. Hết thảy đều là Hồ Viễn Lượng nói cho hắn. Mấy ngày trước Hồ Viễn Lượng từ trên thị trường mua được một khối tiểu lào độc thạch. Vỏ đá không sai, mơ hồ còn có củ cải tia hoa văn. Cắt ra sau trung gian là màu trắng. Tiểu liêu còn như vậy, đại liền càng không cần phải nói. Hồ Viễn Lượng nói cho Mạnh Tử Đào, nhiều mặt biểu hiện, đại liêu cắt ra sau, bên trong cơ bản đều là hoa. Vì lẽ đó đừng xem Điền Thượng Nghị coi trọng khối này lào thạch khả khả điểm, trên thực tế là gối thêu hoa độ khả thi lớn vô cùng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.